Lúc này một đám công kích linh ba thiên hồn lãng trong nháy mắt hung hăng đập vào trên người linh xuất lục trọng này. Sưu sưu. Lực lượng cuồng bạo chút xuống. Cả không gian đột nhiên vang lên tiếng trầm thấp. Linh hồn lực giống như sóng lớn trong biển khơi giận dữ trực tiếp tập trung đánh vào trên người linh xuất lục trọng này. Khi một đạo linh ba thiên hồn lãng cuối cùng đánh vào trên người linh xuất lục trọng kia không gian như nổ tung. Lực lượng khủng bố bắn ra, hung hăng va chạm vào người linh xuất lục trọng này. Phanh! Thân thể người này đập xuống mặt đất, mất đi sinh cơ. Dưới cố linh hồn lực bàng bạc này trực tiếp đem hồn đan trong đầu hắn phá hủy. Vốn hắn muốn thi triển linh hồn lực công kích nhưng thật không ngờ, linh hồn lực đối phương lại đánh cho hắn chết tươi. Trên lưng phong vũ yêu ưng. Thân hình phụ nhân vũ xuất thất trọng kia lao thẳng tới thân ảnh mặc áo bào xám đem theo một đạo trưởng ấm. Loại bảo vật như vũ linh khí hoàng cấp trong mắt vũ xuất thất trọng mà nói tuyệt đối là mê hoặc không cách nào cự tuyệt. Chảo ấm mang theo kình khí cường hãn khiến cho không gian gợn sóng. Dưới lực lượng cường hãn không gian lúc này trầm trọng hẳn lên kình phong mạnh mẽ bắt đầu khuyết tán. Ánh mắt bạch linh nhảy lên thế nhưng cũng không lập tức ra tay trong mắt nàng lúc này có chút nghi hoặc. Vũ xuất thất trọng cũng dám tới đoạt linh khí quả thực muốn chết. Đúng lúc này thân ảnh mặc áo bào xám kia lập tức nhảy ra thân ảnh như là thuấn di. Phanh, trong nháy mắt khi Lục Thiếu Du quay đầu lại thì thấy một màn khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Thân ảnh mặc áo bào xám kia lúc này nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấm trực tiếp rơi vào trên người phụ nhân kia. Trong không trung đột nhiên vang lên một thanh âm trầm đục, phốc, cơ hồ không có chút phản kháng nào trên ngực phụ nhân kia trực tiếp có máu tươi phụt ra. Thân hình giống như diều đứt dây rơi xuống ngọn núi phía dưới. Mặt đất chấn động, nơi thân thể phụ nhân đập xuống trên mặt đất tạo thành một hố sâu cực lớn. Vũ xuất cửu trọng. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ biến đổi. Người mua được vũ linh khí này hóa ra thực lực lại là vũ xuất cửu trọng. Loại cường giả cấp bậc này cách vũ vương chỉ có một tầng. Là người rất mạnh mẽ. Trong cổ vực có không ít, thế nhưng tuyệt đối cũng không có quá nhiều. Cường giả tới cấp bậc này trên cơ bản đều cố gắng bế quan tu luyện, không có việc gì cũng không đi ra. Cố gắng đột phá vũ vương mới là mục tiêu của bọn hắn. Mà theo thực lực người mặc áo bào xám này hiện ra, ánh mắt Bạch Linh có chút biến đổi. Lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn hai người còn lại trong sáu người tới cướp đoạt vũ linh khí lúc này cũng không quá để ý. Hai người các ngươi cũng không cần che che giấu giấu. Lao Sơn nhị lão. Hiện tại các ngươi có thể đi. Muốn linh khí, thực lực các ngươi sợ rằng còn kém một chút. Thân ảnh mặc áo bào xám nhìn hai người còn lại lạnh lẽo nói. Khắc khắc. Không ngờ các hạ lại biết rõ chúng ta là ai. Vậy thì chúng ta cũng không cần che giấu. Thực lực các hạ quả thực có thể thắng chúng ta. Thế nhưng chỉ sợ cũng không làm cho chúng ta lập tức quay đầu đi. Ta thấy các hạ vẫn nên để vũ linh khí lại. Người đầu đội áo choàng màu đen lập tức nói một câu. Sau đó lập tức rút áo choàng trên đầu ném xuống phía dưới. Một khuôn mặt chừng 50 tuổi hiện lên. Vẻ mặt vô cùng âm lệ. Bên má trái của hắn có một cái bớt màu đen chừng hai ngón tay. Giờ phút này người mang mặt nạ kia cũng tháo mặt nạ xuống. Thế nhưng có chút kỳ quái chính là hai người này bộ dáng giống như nhau như đúc. Bất quá có một điểm khác nhau chính là bên má phải người này có một cái bớt giống như đúc người kia. Cũng to bằng hai ngón tay. Hừ, Lao Sơn nhị lão, các ngươi đừng tưởng rằng ta không đối phó nổi các ngươi. Ánh mắt người mặc áo bào xám lạnh lẽo, lập tức quay đầu về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Mỗi người một người động thủ. Thanh âm vừa dứt, người này cũng không để ý tới Lục Thiếu Du nữa mà ánh mắt trầm xuống. Trong tay xuất hiện chân khí đỏ rực, cuối cùng lượn lờ trong lòng bàn tay, cỗ chân khí vô cùng nóng bỏng. Hừ, lão nhị.